Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, chương ta không tin. Thung lũng Silicon là địa trung hải khí hậu, dù cho tháng 11 phần đã coi như là bắc bán cầu mùa đông. Nhưng nơi này một mực ấm áp ướt át, áo lông là tuyệt sẽ không dùng đến đồ vật. Trần Tử Nhĩ dần dần thích nơi này ấm áp. Trong công ty các công nhân viên theo đối lão bản hiếu kỳ, chuyển biến làm đối lão bản oán khí. Bởi vì hắn thật rất nghiêm ngặt. Hắn không hiểu kỹ thuật. Cái này rất nhiều người đều biết. Có thể hắn lại rất cố chấp. Nhất định phải cầu sản phẩm thiết kế dựa theo ý nghĩ của hắn đến. Đương nhiên sẽ có người nói hắn đây là thô bạo thức quản lý. Nhưng Trần Tử Nhĩ nghe qua kỹ thuật cố vấn đề nghị biết đại khái yêu cầu của mình là cái gì độ khó. Nếu có người không nguyện ý, vậy liền mở mắt, không muốn làm liền dẹp đi. Tiếp qua mấy tháng thung lũng Silicon một mảnh kêu rên, đầy đất tất cả đều là người thất nghiệp. Hạng người gì hắn tìm không ra? Pete cùng Sergey đều nghe nói Trần Tử Nhĩ đến thánh tháp Kara rồi. Làm cho bọn hắn ban đầu phát triển tiền bạc thiên sứ người đầu tư, cùng còn tính là trí thú tương đắc bằng hữu. Hai người bọn họ hy vọng mời Trần Tử Nhĩ đến Cốc Ca tham quan. Cốc Ca hiện tại người sử dụng số tăng trưởng rất nhanh. Tại công cụ tìm kiếm kỹ thuật phương diện bọn hắn dẫn trước rõ ràng. Nhã hồ vẫn là như thế. Bọn hắn tại đẩy mình web portal. Nội bộ lục soát nghiệp vụ thậm chí đều chuyển bao cho mặt khác một công ty. Đây là đường đến chỗ chết. Nhưng bây giờ chính là môn hộ thiên hạ. Lưu lượng là vua. Pete cùng Sergey bên ngoài quan thượng tựa hồ cũng làm sao biến. Chỉ là hơi có chút lão bản dáng vẻ ra. Năm 1999 Cốc Ca tiếp nhận hai bút đầu tư. Bọn hắn còn chuyển ra nhà để xe. Theo khăn La Otto rời đi núi Cảnh Thành. Theo trên lý luận tính toán tài phú, Trần Tử Nhĩ tại Cốc Ca cũng đồng dạng có được vượt qua 6% cổ quyền. Bình thường chính hắn đều không chút nhớ tới. Trần Tử Nhĩ hiện tại cũng minh bạch kẻ có tiền miệng thảo luận không biết mình có nhiều tiền là. Cái gì thể nghiệm, tại núi Cảnh Thành Cốc Ca công ty tổng bộ vẫn là cái chỉ có 40 tên nhân viên công ty nhỏ. Cứ lấy đến cách xù tài chính, nhưng bọn hắn cũng không có lợi nhuận. Hoặc là nói như vậy, bọn hắn còn không có tìm tới lợi nhuận phương thức. Hai người đều bề bộn nhiều việc, nhưng bọn hắn vẫn là gạt ra thời gian đến cùng Trần Tử Nhĩ tiến hành gặp mặt. Đồng thời ban đêm còn có một cái ấm áp gia đình tụ hội. Trần Tử Nhĩ cùng hai người tới cái đơn giản kiểu Mỹ chào hỏi lễ nghi. Gặp mặt địa điểm chính là Pete văn phòng. Pete hơi nội liễm, Sergey thì rất khai phóng. Cốc Ca hiện tại phát triển rất nhanh. Cứ việc cách thượng thị còn rất xa, nhưng thời gian một năm cũng rất khá. Hắn nói với Trần Tử Nhĩ, Trần, ta lúc ấy cam đoan với ngươi qua, Cốc Ca tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng. Nó ưu tú gọi người thét lên. Trần Tử Nhĩ thì cười nói, một năm sau lại đến nhìn, ta thật cao hứng các ngươi vẫn kiên trì kỹ thuật trí thượng lý niệm. Cũng chính vì vậy, ta không coi trọng nhã hồ. Pete hỏi, ngươi vì sao lại bỗng nhiên đi vào thung lũng Silicon? Lý do kỳ thật cũng rất đơn giản. Trần Tử Nhĩ nói, ta đổi cái kia đẻ non phẩm có chút hứng thú. Pete nhận biết Dương Nhuận Linh. Sergey cũng nhận biết. Vì lẽ đó bọn hắn biết Trần Tử Nhĩ chỉ là cái gì. Pete nói, kỳ thật ta một mực kỳ quái các ngươi làm lâu như vậy vì cái gì một mực không được tuyên bố sản phẩm. Phải biết Rio 300 có thể đã đoạt trước. Sergey cũng nói, ít nhất phải để thị trường kiểm nghiệm một cái. Trần Tử Nhĩ nhún vai rất bất đắc dĩ. Bọn hắn làm quá kém. Xử lý giao diện phức tạp. Sản phẩm mặt ngoài nút bấm nhiều đến để người phát điên. Còn có cái kia xấu xí không chịu nổi nhỏ phát ra liệt biểu. Đẩy ra như thế sản phẩm quả thực chính là đối người mua vũ nhục. Pet cùng Sergey liếc nhau. Bọn hắn muốn nói, đế minh công ty Rio 300 không phải liền là cái dạng kia nha. Ta muốn tuyệt đối ngắn gọn, rất có thiết kế mỹ cảm sản phẩm. Nếu như làm không được, ta sẽ liều mạng nghiền ép bọn hắn. Vì lẽ đó ta mới đích thân đến. Pet lòng bàn tay lấy cái cằm nói. Không biết vì cái gì ta ngửi thấy một chút sử cuống phu hương vị. Ta cái thứ nhất tiếp xúc đến. Ưu tú người Hoa là Kiệt Thụy Dương. Cái thứ hai chính là ngươi. Năm nay sớm đi thời điểm Pet bay hướng Trung Hải. Ta còn rất kỳ quái. Ngươi vì cái gì nhất định phải CN lưới cổ phiếu. Sự thật chứng minh ngươi thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút. Sergey giọng nói không thiếu ghen tị. Bởi vì cái kia thật là rất lớn một khoản tiền. Ngồi tại hắn nhóm trước mắt cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi nhưng là chân chính phú ông. So hắn hiện tại hai cái kia không biết có tiền đi nơi nào. Nâng lên cái này Trần Tử Nhĩ cũng muốn nói một câu. Trừ phế tổ bên kia sản phẩm. Đây cũng là hắn cực kỳ chú ý một việc. Pet, Sergey. Ta biết các người có tiếp xúc đến một chút rất có thực lực người đầu tư. Nếu có ai đối khoản này tài sản có hứng thú, có thể giới thiệu cho ta biết. Lý Trung hoành tay mò đến ngân hàng ra nhiều một chút. Nhưng đối khoa học kỹ thuật giới cũng không nhất định thực sự hiểu rõ. Tựa như mạng lưới cổ lúc nóng nhất Cao Thịnh quỹ ngân sách quản lý nhóm căn bản nghe không hiểu lập. Nghiệp người rằng portal sai. Vào miệng trang web, lối vào đến cùng là cái bộ dáng gì và 039. Đo và 039, dù sao ném là được rồi. Xác định vững chắc kiếm tiền. Không nên cảm thấy cái này rất nói nhảm. Đây chính là sự thật. Có bao nhiêu đau nhức liền có bao nhiêu yêu. Về sau bọt biển vỡ tan có bao nhiêu thảm. Lúc này liền có bao nhiêu điên cuồng. Vì lẽ đó nghe được Trần Tử Nhĩ nói như vậy. Hai người bọn họ cũng cảm thấy rất kinh dị. Trời à, ý của ngươi là yếu xuất thủ. Lão huynh ngươi biết nhà kia công ty giá cổ phiếu là như thế nào căng vọt sao? Trần Tử Nhĩ khẽ cười. Đây là nội bộ công ty cùng một chỗ thảo luận sau đó quyết định chiến lược. Cái gì nội bộ quyết? Định chiến lược, Vết cũng không phải không biết Thịnh Thế đầu tư tổng cộng bao nhiêu người. Bọn hắn tất cả đều chỉ nghe lệnh Trần Tử Nhĩ. Hắn nghiêm túc hỏi, ngươi muốn xác định là không phải đang nói đùa. Ta có thể nói cho ngươi. Trần, nếu như ta nói ra ngoài, ngươi liền muốn làm tốt nửa đêm 2 giờ đồng hồ tiếp đãi khách nhân chuẩn bị. Khoa trương như vậy, Trần Tử Nhĩ nhìn có chút không dám tin tưởng. Sergey lại cảm thấy hắn không thể tin được, rất kỳ quái. Pet nói rất đúng, CN lưới hiện tại là châu Á lớn nhất tổng hợp loại Internet phục vụ xí nghiệp. Mà lại các ngươi dân mạng còn rất ít. Kia là cái, oh my god, kia là bao nhiêu nhân khẩu. Tiềm lực quả thực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Phải không? Nói như vậy, Lý Trung hoành hẳn là sớm có tin tức a. Tuy nói vốn liêng giới không có khoa học kỹ thuật giới hiểu rõ CN lưới. Nhưng bọn hắn đối giá cổ phiếu tốc độ phản ứng là ai cũng không đuổi kịp. Hắn ý nghĩ vừa mới sinh ra. Đến thêm Châu vừa mua điện thoại liền vang lên. Ở đây có mấy cái có thể cho hắn gọi điện thoại. Lý Trung Hoành chứ sao? Trần Tử Nhĩ cầm điện thoại nói. Bọn tiểu nhị, trên thực tế ta đã để thuộc hạ đi đường uôn làm chuyện này. Sergey đại thủ bụm mặt. Cái kia quyết định là cái xúc động quyết định. Hắn khoa trương, lão huynh ta đã lớn như vậy. Còn chưa từng nghe nói giá cổ phiếu phi tốc dâng lên cổ phiếu có người nguyện ý bán. Trọng yếu là, đêm nay tụ hội ngâm nước nóng. Pet thì nói, tin tưởng ta, người sẽ không còn có liên miên giấc ngủ thời gian. Trong nước, Trung Hải. Đế cảnh Lam Vịnh cách đó không xa một nhà cấp cao quán cà phê nhiều hai vị tịnh lệ nữ nhân. Thịnh Thiển Dư sợ hãi bởi vì Sử Ương Thanh rất có năng lực. Sử Ương Thanh sợ hãi bởi vì Trần Tử Nhĩ rất quan tâm cô bé này. cũng bởi vì đạo đức của nàng kỳ thật tại khiển trách chính nàng. Cuối cùng vẫn là kinh nghiệm xã giao càng đầy, Sử Tổng mở miệng. Nàng nhìn chằm chằm Trắng Noãn trong chén bốc khói lên chất lỏng nói. Người đại khái cũng biết, thế nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, ta không có làm qua cái gì chuyện gì quá phận, cưỡng hôn tính qua phân. Nàng nói hoang, cưỡng hôn bạn trai của người khác, việc này nàng khó mà mở miệng, Trần Tử Nhĩ bản thân cũng đều không để ý đến, cần gì phải nói ra miệng, vĩnh viễn chôn lấy cho phải đây. Thịnh Thiền Dư do dự một chút, bỗng nhiên đình chỉ dũng khí, cắn môi nhẹ nói, ta không tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.